Chương 31. Duy theo Châu đi quanh 6-7 khúc đường mới đến một nhà hàng sang trọng. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, những ánh đèn neon sáng chói với ba chữ Tâm Phương Cát. Duy nhíu mày, lần thứ nhất trong đời tao mới đến đây đó nhé. Châu thúc bà thì vô đi, đâu có ai ăn thịt mày đâu mà mày sợ. Duy bước vào, chàng bị đám gái vây quanh, phải chật vật lắm mới chen ra khỏi khách sạn. Chàng mơ hồ nhớ rằng đã uống hết mấy cốc rượu ép. Bên ngoài thì mưa gió ầm ĩ, bão đã đến. Trong lúc đó, Dung thì ở nhà lính quýnh cả lên. Bão đã đến, cơm nước thì cũng đã nguội. 7 giờ, 8 giờ rồi 9 giờ, Duy vẫn chưa có về. Bất đắc dĩ Dung phải nuốt vội chén cơm, đoạn đóng kín các cửa lại. Gió mưa rít ở ngoài trời, đập mạnh vào khung kính thành những âm thanh chát chúa. Ảnh chắc về không được nữa đâu, thật là đồ chết bầm. Dung bực mình nghĩ lại, thấy mình phải cô độc chống chọi lại với bão tố suốt đêm nay. Dung bỗng thấy lo sợ, mà mưa gió lớn như thế này làm sao mà ảnh về được đây. Dung lại cuống quýt lên, bỗng một tiếng ầm vang lên ở nhà bếp, cánh cửa sổ bị cơn bão thổi đi. Mưa thổi tung vào trong nhà, Dung vội vàng thu nhặt những chai lọ dầu lửa rượu, đem tất cả vào trong phòng, rồi lại chạy ra một lần thứ hai để nhặt thêm. Một cơn gió lớn thổi ập vào đã kéo lôi Dung ra khỏi nhà bếp. Dung hoảng hốt nắm lấy cánh cửa, thông vào nhà bếp rồi lấy hết sức chặn lại và gài chặt. Tiếng rỗn rãng lại vang lên. Dung biết tất cả những chai lọ còn lại trong bếp đều bể vỡ hết. Dung tức quá, nàng rủa thầm: "Trời ơi, anh Duy ơi, anh thật là khốn nạn." Dung vội đóng kín các phòng ngủ. Nàng đứng trong phòng run lẩy bẩy, quần áo thì ướt nhem. Khi Dung chống lại với cơn bão lúc này thì những giọt mưa chảy vào như suối qua cửa. Dung sợ hãi tột độ, nàng vội lùa lấy tấm chăn trên giường ngủ đem phủ lên, những giọt mưa vẫn thấm vào. Điện bỗng tắt phục, bóng tối lan tràn khắp phòng, xòe tay ra cũng không thấy ngón tay. Dung vội bỏ cửa sổ, lần mò đến giường lấy chăn đắp kín người. Dung ngồi run rẩy, bất chợt kêu lên: "Trời ơi, anh Nam ơi, anh Nam, anh nỡ nào để em sống trong cảnh như thế này hay sao?" Ngay trong lúc đó, Dung cảm giác như Nam đang đứng bên cạnh mình. Dung lại gào thét lên: "Anh Nam, chỉ có anh là yêu em thôi, đừng bỏ em, hãy bảo bọc em anh Nam." Bỗng một tiếng ầm vọng lại từ bên vườn, tiếp theo là những tiếng răng rắc giống như hàng rào đã bị ngã sập. Có lẽ là một cây nào đó trong vườn đã bị bứng gốc. Dung nghe tiếng phầm phập trong nhà bếp, hình như có vật gì đã chui vào trong nhà. Nàng run lên bần bật: "Trời ơi, anh Duy, sao anh lại nhẫn tâm đến thế này? Anh là một thằng khốn nạn." Dung sợ muốn phát khóc. Suốt đêm hôm đó, sự khủng khiếp tột độ làm Dung thấy đêm nó dài bất tận. Buổi sáng chợt đến, gió cũng bắt đầu lặng dần. Dung mệt mỏi trong sự thoát chết. Trong phòng nước mưa dột ướt cả bàn, nước ngập tất cả. Dung nhìn xung quanh yếu ớt trong mệt mỏi, rét lạnh và đói. Nàng nhắm mắt lại mặc kệ tất cả, dù trời có sập cũng không màng. Khi Duy về đến nhà thì nước đã rút đi nhiều. Đứng trước cửa nỗi khủng khiếp vây quanh, hàng rào đổ, một gốc cây lạ ngã nghiêng, cây phù dung thì sơ xác lá, tất cả đều gãy đổ vây quanh Duy. Chàng bàng hoàng bước qua cái hàng dậu đổ, đến cửa đang đóng chặt. Chàng gọi cả giờ mới nghe tiếng dép lẹp xẹp của Dung bước ra, vẻ mặt bơ phờ trắng xanh với mái tóc rối, đang gương cặp mắt thất thần nhìn Duy. Duy thấy thẹn vô cùng: "Hãy tha lỗi cho anh thật là bậy quá." Dung nghiến chặt răng, cơn giận lại ập đến: "Anh đi đâu mà giờ này anh mới về?" "Xin lỗi em, tại thằng Châu nó lôi anh đến Tâm Phượng Cát để tìm bạn." "Tâm Phượng Cát là ở đâu?" "Đó là tên một quán rượu." Dung giận dữ: "Sướng quá, anh đã bỏ tôi một mình chống trả với giông bão, còn anh thì đến tửu lầu đi tìm mấy con đĩ. Anh hành động như vậy có đúng hay không? Anh có còn lương tâm hay không? Có còn là một con người nữa hay không? Anh thử nghĩ lại mà coi." Duy kêu oan: "Trời ơi, anh đến đó nhưng có làm gì đâu. Tại lúc đầu tưởng là bão chuyển hướng nên anh mới đi, không ngờ bị chuốc rượu, rồi lại giông bão tới anh về không kịp. Anh xin thề với em, anh không có làm cái gì sằng bậy cả. anh cũng không có đụng đến một sợi chân lông của một con điếm nào cả. Tôi không cần biết anh có đụng đến con điếm hay không, tôi chỉ biết anh đã để tôi ở nhà một mình. Như vậy anh là một thằng đê tiện, anh khốn nạn, anh là một thằng vô trách nhiệm, không xứng đáng làm chồng của tôi. Dung hét lớn. Một đêm khủng khiếp đã khiến nàng phát điên lên, hai tay bụm lấy mặt Dung khóc. Mẹ ơi mẹ, mẹ đã chọn được một thằng rể xứng đáng hết sức. Duy tái mặt, chàng cảm thấy tự ái mình bị va chạm. Em không được quyền nói như vậy, ai lại không có một lần vô ý lỗi lầm. Dung cướp lời. Xin lỗi là hết chuyện hay sao? Nói vậy nếu tôi phản bội anh thì biết lỗi anh cũng bỏ qua được hay sao? Nhưng anh không có phản bội em. Anh còn đáng tởm hơn là sự phản bội. Anh nào có yêu gì tôi đâu, có chú tâm gì đến tôi đâu. Anh để tôi một mình ở nhà, anh bạc đãi tôi, anh thử nghĩ xem. Dung lại tiếp lời. Biết vậy thà là tôi lấy người biết yêu mình, thương mến mình hơn là lấy anh. Tôi thật là... Duy tái mặt, chàng giận tóe lửa ở mắt. Dung đã đâm thẳng vào tim chàng bằng một mũi nhọn. Phải mà, tôi biết cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà thôi. Đúng vậy, Dung trầm giọng. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Một người yêu tôi hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần anh yêu tôi. Họ không biết đến tủ lầu, không biết bỏ tôi một mình trong cơn bão. Họ có tâm hồn, có nhân cách và tư tưởng. Còn anh không có một chút gì cả. Anh chỉ là... Duy nắm chặt hai vai Dung, dí nàng vào trong tường. Chàng trừng mắt nhìn Dung. Mày mà nói thêm câu nữa thì tao nói nữa đó. Tao yêu hắn, yêu hắn vô cùng. Mày không bằng một góc của hắn. Bớt! Duy tát vào mặt của Dung, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt trắng bệch của Dung. Đôi mắt Duy đỏ ngầu. Dung sững sờ nhìn Duy, nàng lạnh lùng. Anh đã đánh tôi à? Dung không tin như vậy được, lặng lẽ cúi xuống nhìn đôi chân. Có lẽ ta không thể sống như thế này mãi được. Sự mệt mỏi đêm vừa qua và cách cư xử hôm nay đã ùa đến tấn công Dung. Đôi chân yếu ớt khuỵ xuống, Dung ngã chúi về phía trước. Duy vội vàng đỡ Dung lên. Nhìn vết tay trên gương mặt Dung, chàng bỗng xúc động vội bế Dung vào phòng. Nhìn cảnh hỗn loạn ấm nước trong phòng, Duy đã ý thức được nỗi khổ của vợ trong đêm qua. Chàng chọn một chiếc chăn còn khá ấm đắp lên người của Dung, đoạn cúi xuống hôn lấy nàng. Anh thật bậy, anh có lỗi biết chừng nào, hãy tha lỗi cho anh nghe Dung. Dung bỗng ngã đầu sang một bên, đôi mắt ướt hơi động. Nàng khẽ thở dài, miệng lại lép nhép như là đang mê trong cơn mộng. Anh Nam, anh Nam. Duy bàng hoàng, mặt chàng như rắn lại, hai tay vĩnh chặt vào thành giường. Dung bây giờ mới thật sự đã tỉnh. Nàng nhìn thấy Duy đứng bên cạnh, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Nàng biết rằng chuyện của mình và Duy đã đến đây chấm dứt rồi, không còn hàn gắn lại được nữa. Dung quay sang chậm rãi nói, anh Duy, anh hãy buông tha cho tôi đi. Còn biết bao nhiêu người con gái ở trên đời này đẹp hơn tôi đang chờ đón anh. Anh hãy tha tôi đi nhé anh Duy. Duy vẫn đứng lên một lúc sau, lại ngồi xuống bên cạnh, gương mặt đau khổ nhìn Dung. Em Dung, em không yêu tôi chút nào hết hay sao hả Dung? Em không biết. Dung lạnh lùng. Em không biết, nhưng anh biết. Duy nghĩ thầm, anh không bao giờ chiếm trọn được em, vì tim em đã dâng trọn cho Nam rồi. Nếu em không yêu anh, tại sao em lại lấy anh làm chi vậy? Duy hỏi Dung. Em cũng không biết. Có lẽ lúc ấy anh em đã chưa hiểu rõ được. Có phải em muốn nói em đã lấy lầm người rồi hay chăng? Dung ngồi dậy, hai tay ôm lấy gối, nhìn thẳng vào mặt Duy. Anh Duy, anh đừng hỏi nữa. Bây giờ sự liên hệ của chúng ta coi như là chấm dứt. Ta không nên kéo dài cuộc sống chung như thế này nữa, chỉ tổ làm khổ nhau mà thôi. Em thì quá yếu đuối, dễ bị kích động. Còn anh thì lại quá rộng rãi, không chú ý việc nhỏ nhặt. Chúng mình không hợp với nhau được, chỉ làm phiền muộn cho nhau mà thôi. Em đã chán cái cuộc sống cãi lẫy hàng ngày như thế này lắm rồi. Đó không phải là lý do chánh, mà lý do chánh kia là con rắn nó khoanh tròn trong tim của em. Anh thì lúc nào cũng không chịu nhận lỗi lầm về mình. Thôi được, có lẽ điều anh nói cũng đúng. Có lẽ em chưa thể quên được Nam. Thôi thì, Dung thở dài, chúng mình hãy chấm dứt ở nơi đây. Em muốn sao? Ta nên ly dị nhau. Duy choáng váng, Em quả là một người cứng cỏi. Anh muốn móc cả trái tim em ra, xem nó bằng sắt đá hay là gì mà em có thể nói như vậy được. Anh không muốn ly dị hay sao? Tại sao anh sống mãi trong sự cãi bã đau khổ như vậy được chứ? Em không có một sự lưu luyến nào với anh hết hay sao hả Dung? Dung mím chặt môi không trả lời. Bỗng Duy phát cười to lên, tiếng cười thật bi thương. Chàng cười dài đến khi nước mắt chảy xuống. Duy gật gù bảo, thôi được rồi, nếu anh biết em chỉ nghĩ đến Nam thì anh đã không cưới em làm gì. Cưới làm chi một thân xác không có tâm hồn? Tôi có người vợ không có tim. Thôi được rồi, em muốn đi đâu thì đi đi. Anh sẽ không bao giờ cúi xuống van xin em nữa, năn nỉ em để xin em một chút tình yêu nữa đâu. Em đã lầm, anh không phải là hạng người đó, em có biết hay không? Duy vung tay đưa đến trước mặt Dung, khiến nàng hoảng hốt. Duy vẫn cười to, tôi biết cô muốn tìm Khang Nam. Đi đi, cái con vợ phản bội không tình cảm, không ơn nghĩa kia, đi đi. Tôi không cần đến cô nữa, dưới thế gian này còn biết bao nhiêu đàn bà. Duy nắm chặt lấy tay Dung, khiến nàng đau lên. Nàng la lên, thái độ giận dữ của Duy khiến Dung lại càng la lớn. Buông tôi ra, tôi không tình cảm anh. Anh cần tôi để làm gì? Hãy để tôi đi tìm anh Nam. Anh Nam không vũ phu như anh. Buông tôi ra. Phải, nó là thằng hòa nhã dễ thương, là một thằng thượng lưu trí thức. Còn tao, tao chỉ là súc vật có đúng hay không? Tay Dung đau nhói, nàng vùng vẫy. Phải, tao đã không lấy mày, mày đã đến năn nỉ tao kia mà. Dung thét lên, Duy buông tay Dung ra. Thôi được, mày chỉ bị bắt buộc lấy tao mà thôi, vậy mày hãy đi đi, mày đi về với thằng Nam lý tưởng của mày, đi đi. Dung tự trên giường nhảy xuống lắp bắp. Được, tao sẽ đi ngay, đi liền bây giờ, tao không thèm trở về nơi đây nữa. Dung đến tủ quần áo mở cửa, liền những cái áo trong tủ lên giường. Duy bỏ đi ra không thèm nhìn mặt Dung. Chàng vừa đi vừa la to, tình ái vạn tuế, vạn tuế ái tình. Dáng đi như một người sai, ngã qua ngã lại, chàng bước về phía sân ga. Chiếc xe lửa đến Đài Bắc vừa ngừng, Duy vội phóng lên. Chàng vẫn cười ngặt nghẽo, ái tình vạn tuế. Cô bé ngồi cạnh chàng vội khều mẹ rồi nói, mẹ ơi, ông này bị điên nè. Xuyệt, bà mẹ chặn lấy con. Duy tựa lưng vào cửa sổ sau lưng. Chàng nghĩ thầm, điên, được điên trong lúc này thì còn sướng hơn là đang tỉnh. Duy xuống xe, lại quán đêm hôm. Chàng lên lầu gọi to. Một cô gái phấn son lòe loẹt chạy đến ngạc nhiên. Ủa anh Duy, mới sáng mà anh đến đây rồi à? Thế anh có cần em không? Duy ôm trọn cô gái trong vòng tay, úp mặt vào ngực nàng. Cô gái kêu thét lên, nhột quá anh. Đoạn cô nói, bây giờ là ban ngày, không có bán rượu, muốn uống thì đến nơi khác mà tìm. Ban ngày với ban đêm khác nhau chỗ nào? Nói coi, đi chúng ta đến lữ quán. Thế em cần bao nhiêu? Anh không sợ vợ của anh hay sao? Vợ à? Duy bỗng cười to lên. Từ khi Duy đã bước ra cửa, Dung đã thấy đầu óc mình trống không. Nàng thẫn thờ sắp xếp hết quần áo vào trong vali nhỏ, đoạn thay chiếc áo dài màu xanh đậm, đánh một chút má hồng, rồi lặng lẽ bước đi. Bây giờ mặt trời đã lên cao, cảnh sơ sát trong vườn trông thật thê lương. Hàng dậu siêu vẹo bỏ lại sau lưng. Một bác đưa thơ già bóng đạp xe đến đưa cho Dung một lá thư, nhưng nàng vẫn không buồn lật ra xem. Dung đi mãi ra đến lộ, nàng bỗng bàng hoàng. Thế bây giờ ta lại đi đâu đây? Bỗng hình ảnh Khang Nam lại hiện ra, đôi mắt sầu buồn với đôi chân mày rậm như đang chăm chú nhìn nàng. Tiếng gọi Dung Dung mơ hồ văng vẳng bên tai. Dung thì thầm, anh Nam, trên đời này em chỉ có anh mà thôi. Nhìn trên trời xanh, rốt cuộc rồi ta lại cũng khiến mẹ ta phải lo buồn. Xe hỏa đã đến, Dung leo lên xe. Lúc đó nàng bỗng sực nhớ đến bức thơ trên tay. Dung vội mở ra xem, thì ra là bức thư của An mời Dung đến ăn đầy tháng cho con. Đoạn cuối bức thư có viết, hôm ấy Vân và Tần cũng sẽ đến, những bạn học cũ của mình lại có dịp hội ngộ với nhau để nhớ lại những kỷ niệm thời trung học. Tần cũng định đến 10 tây tháng này để làm đám cưới. Mày có nhớ con bé muốn luyện bà dì nó xuống sông đó không? Coi vậy mà thời gian trôi nhanh quá hen. Vân cũng định cuối năm này sẽ sang Mỹ hội ngộ với ông chồng chưa cưới của nó đó. Mày thấy không, ai cũng nên gia thất hết cả rồi. Thôi, búp bê của tao nó lại khóc, cho tao ngừng nơi đây nhé. Cho tao gửi lời thăm ông xã của mày luôn. Ờ mà quên nữa, hôm trước Vân đến nhà, tao và Vân có bàn luận với nhau. Kết quả tụi tao ai cũng công nhận là mày tốt phước nhất. Mày có một ông chồng lý tưởng trên mọi phương diện, vừa đẹp trai, học giỏi, đa tình. Mày sung sướng quá đi Dung. À, xem xong thư, Dung thẫn thờ gấp thơ lại. Anh của mày, tiếng An gọi Duy, bây giờ đâu còn nữa. Thôi thì chúc tất cả mọi người yêu nhau trên trái đất này đều thành thân với nhau cả đi, có phải không? Dùng hướng mắt qua khung cửa, đám khói phun ra ở đầu tàu như sương mù che mờ cảnh vật. Dùng bất giác nghĩ rằng tương lai mình còn mờ hơn nữa. Tất cả mọi người đều có ngôi nhà êm ấm, còn nhà của mình thì ở đâu? Con tàu vùng vụt lao mình đến trước.